mà là bởi vì 12 cự thất đều là ngàn năm đại tộc, thâm căn cố dễ, giống như cái này có thể khiến môn hạ tộc nhân trở dương danh hiển uy pháp hội, tất nhiên là không muốn tộc tên kém hơn một bậc thế gia đệ tử nhúng tay vào. Lúc này lại có một người đi lên, cái này vóc người thấp bé béo ịt, giữ lại hai phiết ria chuột, trong mắt lại nhỏ lại sáng, hình dạng rất là buồn cười, bên trên đến đám mây lúc, bởi vì thân thể tròn không lưu đâu, giống như là một cái viên thịt lăn đi lên, dẫn tới đám người một trận cười to. Người này tuy là xấu xí lẩu, nhưng cũng là không thèm để ý người khác rêu cận chính mình, một bước ba dao đi vào những cái kia đồng cá trước mặt, vòng quanh chuyển hai vòng mấy lúc sau, cười hắc hắc, đem tâm quyết một dẫn, đại đoàn hơi khói theo hai lồng trong tay háo phun ra, trống rông xoay tròn, phủ kín 36 con đồng cá, nói một tiếng, đứng lên đi. Tại cái này hét lớn một tiếng bên trong, hắn hút nổi nóng lên nhấc lên, đúng là dễ dàng liền đem cái này 36 con đồng cá nhấc lên. Làm xong cử động lần này về sau, hắn trên mặt vẻ mặt không thay đổi, lộ vẻ thành thạo điêu luyện. Giữa sân lập tức truyền đến một tiếng kinh hô, không chỉ là mây hơn mấy vị chân nhân, chính là một chút thấp bối đệ tử cũng có thể theo cái kia cử trọng nhược khinh bộ dáng bên trên nhìn ra, người này khoảng cách kia hóa đan nhị trọng cảnh đã là gắn liền với thời gian không xa. Phong Biển trong sạch lông mày khẽ nhúc nhích, nói, à, đan thành tứ phẩm, tốt, lại đan lực đã là rèn luyện được cay độc hòa hợp. Không thấy tỷ vết nào, người này là ai? Đỗ Nhược ngu cười chen lời nói, tên đệ tử này ta thật là hiểu rõ. Nghe nói chính là Ngải Thị Môn Hạ. Tuy là tướng mạo cổ quái, nhưng cũng là có mấy phần bản sự. Ngải Thị dĩ nhiên là chỉ An Phong Ngải Thị, tại 12 cự thất bên trong xếp hạng cuối cùng. Trương Diễn nghe lời ấy, trong lòng hơi động. An Phong Ngải Thị. Lúc trước hạ trong nội viện, Ngải Thị Môn Hạ Ngải Trọng Văn cũng là cùng mình có mấy phần giao tình. Bây giờ 20 năm trôi qua, người này chắc hẳn cũng ứng tới thượng viện. Phong Biển thanh tay vướt tròm râu gật đầu nói, ta thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, tự sẽ rất hưng thịnh a. Đang ngồi mấy vị chân nhân nhao nhao gật đầu đồng ý. Kêu mập lùn đạo nhân ước lượng đan lực về sau. Dương Dương đắc ý nhìn chung quanh. Lúc này mới điều khiển Vân Nhi đi, chỉ là lúc này, cũng rốt cuộc không người dám bởi vì tướng mạo mà coi thường với hắn. Chỉ là hắn đã là đan thành tứ phẩm, nếu muốn có thể đem vượt trên, nhất định phải đan thành tam phẩm phía trên không thể, là lấy từ hắn rời đi về sau. Nhất thời ngược lại cũng không có người hạ tràng. Trịnh Hoành Đồ ánh mắt nghiêng đi, chuyển qua Trương Diễn trên thân. Đối với hắn vẻ mặt ôn hòa lời nói, Trương Sư Điệt, nhưng có định đi phẩm đan hay không? Trương Diễn cười cười, thành khẩn lời nói, chính chân nhân, bây giờ thời cơ chưa đến, ta như ra sân, sợ phía sau không người vậy. Phong Biển thanh nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng thì âm thầm chê cười, bất quá là đại ngôn trói trang hạng người. Hắn ánh mắt đùa cợt hưu ý vô ý phiết hướng cung trưởng lão, nhưng kẻ sau dường như sớm đã đem mình làm kẻ điếc mù lòa, là lấy chỉ coi chưa từng nghe nói, không chút nào hướng nơi này nhìn lên một cái. Trịnh chân nhân mỉm cười, không hỏi thêm nữa, hắn thấy, Trương Diễn chỉ là tại liều chết mà thôi, bất quá cái này cũng không sao, cho phép hắn đi, hôm nay rơi vào liền là sư đồ nhất mạch mặt mũi, gọi chư phái đệ tử nhìn cho kỹ bọn hắn thế gia chư tộc bên trong như rồng như phượng hậu bối tuấn ngạn. Hắn trước đó ngược lại cũng không phải không có suy nghĩ qua Trương Diễn có thể đan thành tam phẩm phía trên, nhưng trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, cảm thấy khả năng này tính thực sự quá nhỏ. Khác không đề cập tới, chỉ nhìn Minh Thương phái bên trong. Trăm niên chi bên trong cũng bất quá chỉ có Ninh Trùng Huyền một người đan thành nhị phẩm, có thể thấy được cái này là khó khăn bực nào. Về phần đan thành nhất phẩm, hắn căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Đây cũng không phải là hắn quá võ đoán, mà là bởi vì tu sĩ luyện dược hóa đan thời điểm, tổng sẽ gặp phải tổn hại chân cửa này, có lẽ là bởi vì chân hỏa không đủ, có lẽ là thuốc kia tính không đủ, cũng có lẽ là bên trên ba thuốc thiếu thốn, tóm lại mặc cho ngươi làm sao thiên tư hơn người hạng người. Ngưng đan thời điểm cũng nên gặp gỡ dạng này như thế sơ hở, dường như thiên tâm cố ý thiết ngăn. Minh Thương phái tự khai phái đến nay, chỉ có hai người đan thành nhất phẩm, không có gì ngoài khai phái tổ sư bên ngoài, một người khác từ lâu không ở giới này bên trong. Giữa sân lại đợi đã lâu về sau, gặp vẫn là không người hạ tràng, kia từ đầu đến cuối tại uống rượu mỹ phục thiếu niên một cước đá văng bàn, quắc, theo ca nhi, nhìn ta giúp ngươi hạ giận. Hắn thân thể nhảy lên, hóa thành một làn khói vân phi ra thiên lâu bên ngoài. Hướng kia núi cao phía trên vừa rơi xuống, hai tay về sau một lưng, ngẩng đầu hướng Trương Diễn chỗ này xem ra, lớn tiếng nói, Trương Diễn, ngươi cũng là chân truyền đệ tử, vì sao nhát gan đến ước lượng đan lực? Vậy ngươi thế nhưng là tâm kiếp. Các ngươi sư đồ nhất mạch đều là như ngươi như vậy giấu đầu giấu đuôi a. Bản nhân hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi có dám xuống tới so với ta qua? Trịnh Hoành Đồ ánh mắt chớp động, cười ha ha, xoay người đối Trương Diễn nói hòa nhã nói, Trương Sư Điệt, đừng nghe hắn nói. Đây là ta kia cháu trai Trịnh Anh, hắn từ trước đến nay của bội, ngươi không cần để ý tới hắn. Trương Diễn lại là cười nhạt một tiếng, nói, đã vị này Trịnh sư huynh muốn cùng tại hạ tỷ thí đan lực, ta tự cũng không tốt để hắn quét hưng. Ồ, Trịnh Hoành Đồ mấy vị chân nhân liếc nhau một cái, Trương Diễn ba phen mấy bận khước từ, bọn hắn đều là cho là hắn hội một mực nén giận xuống dưới, mặc dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng cũng sẽ không hạ trận, ngược lại là không nghĩ tới hắn thế mà nhất khẩu đáp ứng. Trịnh Hoành Đồ nhìn Trương Diễn bộ kia chấn định bộ dáng, chút ít nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ, thầm nghĩ chính mình có phải hay không có chỗ nào không để ý đến, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng suy nghĩ nhiều vô ích, bởi vậy lập tức đem tâm tư này bỏ đi một bên. Cung trưởng lão cũng là xá xem ra, lúc trước hắn còn tưởng rằng Trương Diễn cũng là thụ bức không đến đây, đánh giá lấy cái sau là hạ quyết tâm không muốn xuống dưới phẩm đan, điều này cũng đúng cái đối sách, chí ít không cần ném hai lần mặt, thật không nghĩ đến Trương Diễn ngược lại coi là thật dám hạ đi, không phải là. Hắn trong lòng hơi động, uống rượu động tác cũng không khỏi chậm mấy phần, ánh mắt tại Trương Diễn thân bên trên qua lại tuần tra. Trương Diễn đã đáp ứng, liền không chút nào dây dưa dài dòng, đem ống tay áo một nhóm, hóa một đạo kiếm cầu vồng hạ đám mây, đến Trịnh Anh trước mặt chạm định. Ngoài vách núi hơn vạn đệ tử kiến hắn xuống dưới, đều là nín hơi ngưng thần, không chớp mắt nhìn đứng ở núi cao phía trên hai đạo nhân ảnh. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trịnh Anh trên dưới nhìn Trương Diễn một chút, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là có gan. Ta hôm nay. Trương Diễn vung tay áo, xen lời hắn, miệng lưỡi chi phân biệt vô ích. So tài xem hư thực. Trịnh sư đệ, mời đi. Hắn xuất ngoại tìm thuốc 20 năm, trải qua rất nhiều sinh tử sát phạt chi chiến, chính là Nguyên Anh chân nhân đã từng chém giết. Là lấy một câu nói kia ra quả nhiên là nghiêm nghị sinh uy, như kim thạch tâm vang. Lớn tiếng dọa người, tự có một cố không dung làm trái nhiếp người khí thế. Đem hai cùng so sánh dưới, Trịnh Anh cho dù thiên tư thông minh, nhưng lại chưa bao giờ từng bên ngoài lịch luyện qua. Lại là lộ ra trẻ con nộn rất nhiều, tại Trương Diễn một tiếng quát lớn phía dưới, khí tức lập tức vì đó một hư, chắn đến phía dưới một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, tránh đi Trương Diễn ánh mắt. Hơi có buồn bực ý đi tới một bên, hướng về phía dưới phát tiết giống như hô lớn, mở khóa. Mở khóa, đều mở cho ta. Vây xem chúng đệ tử thoáng chốc kinh hô một mảnh, cần biết cái này dưới biển bây giờ tổng cộng có cựu đầu long kình. Cái này Trịnh Anh lại muốn một lần bung ra, không phải là có nhất cử hàng phục cái này chín kình chi lực. Cái này cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm đến, nhất thời trên bờ lặng ngắt như tờ, đều là chăm chú nhìn thẳng nhìn. Chín cái bàn kéo cùng một chỗ chuyển động, tiếng trầm liền vang, điếc tai muốn điếc, chỉ chốc lát sau, kia xiềng xích liền đều đã lỏng thoát. Cựu đầu long kình thả ra, cái này là bực nào uy thế, cái này trên mặt biển đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó phảng phất bị đập vỡ, ầm vang vang lớn. Chỉ một thoáng sóng mạt ngập trời, sóng lớn quyền mở. Chỉ là sau một lúc lâu, Trương Diễn cùng Trịnh Anh đứng núi cao phía dưới cũng ẩn ẩn truyền đến chấn động cảm giác, nguyên lai vách núi này bích đang bị kia chín con hung thú lặp đi lặp lại va chạm, tê minh thanh âm một trận gấp qua một trận, dường như muốn đổ sụp cho hạ giận. Ngoài vách núi những cái kia còn không thể phi độn đệ tử nghe nói cái này dọa người thanh thế, đều là trên mặt biến sắc, nơm nớp lo sợ. Trịnh Anh cũng không mảnh giống như kia hắc diện đạo nhân chiếm tiện nghi, đợi phía dưới sóng biển cao tuôn. Long Kình thỏa thích triển khai thân thể về sau, hắn cười lạnh một tiếng, đầu tiên là nghiêng liếc Trương Diễn một chút, lúc này mới đem thân thể lắc một cái, trên thân hơi khói phun ra ngoài, hóa thành chín cỗ, hướng phía dưới rơi đi. Cái này chín cái cột khói một vào trong biển, liền riêng phần mình tìm một con rồng kình, hướng kia thân hình khổng lồ phía trên liền là nhấn một cái. Hơi khói nà nhìn như nhu hòa phiêu hốt, lại như có vạn quân chi trọng, nước biển đột nhiên nức, ép tới cửu long kình không ngừng hướng xuống gấp rơi, đám hung thú này thốt nhiên bị tấn công. Lập tức gầm thét giằng co. Trịnh Anh hừ một tiếng, trên mặt phất qua một vòng đỏ bừng, trong tay pháp quyết cùng một chỗ, eo sống lưng một thật, mở lời hô to, chỉ nghe một tiếng ầm vang trầm đủ, phảng phất thiên diêu địa động, cái này cựu đầu long kình lại bị hắn nhất khí ấn vào đáy nước phía dưới. Thân hình hắn thẳng tắp đứng tại trên sườn núi, không nhúc nhích, chỉ còn quần áo tại trong cuồng phong tung bay. Qua giây lát, kia phía dưới nước biển tuy là vẫn đang cuộn trào lắc lư, nhưng cũng nhìn đến ra đã là dần dần bình phục. Mà tại trên sườn núi chúng đệ tử xem ra, phảng phất Trịnh Anh một người liền đem kia như sôi nước biển, đầy trời sóng lớn chân áp xuống dưới, đều là mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn xem hắn. Tu đạo đến một bước này, vậy mà có thể lấy một người chi đan lực sinh ẩn náu chín kình, cái này là bực nào thần uy. Bọn hắn đều là tâm linh đong đưa, rung động không thôi. Kia Ngọc Tiêu phái điển chân nhân lúc này cũng khuôn mặt có chút động, trầm giọng nói, kẻ này là Trịnh chân nhân thân tộc. Quả là bất phàm. Đan thành tam phẩm lại có thể áp đảo chín kình, đan lực rất là khả quan, như lại thêm lấy chuyên cần khổ luyện, đại đạo khả kỳ.

liền trước tiên mệnh nhà mình tôn nhi mang không ít hạ lễ đến đây cung chúc. Nghiêm Chấn Bình vào đại điện về sau, tự có ngư cơ mỹ nhân đi lên bưng lên nước trà, hắn nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấp một, chỉ cảm thấy răng gò má lưu hương, thanh tâm nhuận tỳ, hai mắt cũng là một trận sáng tỏ, hình như có một đôi nhu hòa tay nhỏ nhẹ nhàng đem trong cơ thể linh cơ một cái kích thích, điều trị khí mạch, ở trong kinh mạch đi một tròn về sau, hắn tinh thần chợt cảm thấy chấn động, chính là uống đã quen thiên hạ danh trà hắn, cũng không khỏi đến thoát. Khen âm thanh, trà ngon. Trà này tên gì? Hai bên ngư cơ mỹ nhân khanh khách một tiếng, nói, trà này tên gì, nô tỳ cũng không biết, chỉ biết là lao ra từ dấu, khách quý nhưng sau đó hỏi qua lao ra. Trà này chính là quế tòng liêu năm đó lưu lại, số lượng rất nhiều, Trương Diễn liền lấy ra chiêu đãi khách nhân. Cái này động thiên chân nhân thường ngày cho uống chi trà tất nhiên là không phải tầm thường, cũng khó trách Nghiêm Chấn Bình sợ hãi thán phục lên tiếng. Nghiêm Chấn Bình lại phẩm một, nhẹ gật đầu, buông xuống chén trà về sau, liền đánh giá chúng quanh. Trong lòng không ngừng hâm mộ, đến cùng là động thiên chi phủ, linh cơ chi dồi dào không phải cho hắn có thể so sánh, còn tại chính mình tổ phụ Nghiêm Chính Đỉnh tu hành động phủ phía trên, lúc trước mình cùng Trương Diễn kiệt lực giao hảo, quả nhiên là đi đối một bước diệu kỳ. Hơi chờ giây lát, đông nhiên bên thai nghe được một tiếng cười sang sảng, nói, Nghiêm đạo huynh, hôm nay sao có nhàn tới đây? Nghiêm Chấn Bình ngẩng đầu một cái, gặp Trương Diễn theo nội điện trung chuyển ra, bên cạnh đi theo một cái mười mấy tuổi cao lớn đồng nhi, vội vàng đứng lên, trên mặt cuồng lên tiểu dung, chắp tay lời nói, Trương sư huynh đan thành nhất phẩm, nghe nói bực này vô thượng thành tựu, Chấn Bình liền dâng ra tổ chi mệnh, chuyên tới để chúc mừng. Trương Diễn mỉm cười, đổi Nghiêm trưởng lão không cần như vậy khách sáo, đến, Nghiêm huynh mời ngồi. Nghiêm Chấn Bình cũng biết bây giờ Trương Diễn tại Minh Thương phái bên trong địa vị thân phận đều là khác biệt, không phải ngày trước có thể so sánh, theo chính mình thân phận hôm nay, thay cái trường hợp, sợ là không đủ tư cách cùng ngồi đối diện mà nói, bất quá hắn hôm nay chính là thay hắn tổ phụ mà đến, tự nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy. Vào chỗ về sau, hắn theo trong tay háo lấy ra một vật, cung kính bưng đến Trương Diễn trước mặt, nói, chỉ là lễ mọn, mong rằng Mưu Huynh vui vẻ nhận. Trương Diễn cũng là không khách sáo từ chối, tiếp nhận tay đến tùy ý nhìn lướt qua, gặp đưa tặng đều là nô bộc lực sĩ nhất lưu, còn có vài chén có thể thu nạp tinh khí chân xa, nhìn thấy cuối cùng một vật, lại là trước mắt có chút sáng lên, thở dài, Nghiêm trưởng lão có lòng. Nghiêm Chấn Bình cười nói ra tổ lời nói, này cũng không phải cái gì thứ không tầm thường, sư huynh trong môn tự có sư trưởng tiền bối, vật này bất quá là vì sư huynh dệt hoa trên gấm, thế không được chuyện gì. Trương Diễn cười nhạt cười, vật này cũng không phải cái gì nhỏ lễ, mà là ghi chép Bắc Thần phái môn bên trong mấy đời đến nay, sở hữu hóa đan tu sĩ đột phá sắc quan lúc đủ loại cảm nộ cùng kinh nghiệm. Trong lòng của hắn âm thầm khen ngợi, bội phục Nghiêm trưởng lão cay độc cùng ánh mắt chi chuẩn, biết mình thiếu cái gì liền đưa tới cái gì, giống như ngủ gật liền đưa tới gối đầu, cho dù hắn cũng có con đường khác đi nghĩ biện pháp, nhưng cái này phân hảo ý lại khiến người cảm thấy trong lòng dễ chịu, liền lời nói, mời Nghiêm huynh trở về cáo chi Nghiêm trưởng lão, hắn tình nghĩa thắm thiết, Trương Diễn tất nhiên là nhớ ở trong lòng. Nghiêm Chấn Bình lộ ra 10 phần vui vẻ ý cười, biết hôm nay chuyến này đã là viên mãn, vội nói, sư huynh nói quá lời, nói quá lời. Lúc này, hắn đột nhiên vỗ xuống chắn mình, dường như bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, nói, suýt nữa quên mất, ngoài cửa có một người theo ta cùng đi, nói là muốn gặp mặt sư huynh, người kia chăm chú coi như vẫn là sư huynh đồng môn, nói là có chuyện yêu cầu gặp sư huynh, chỉ là sợ tùy tiện tới đây lộ ra đường đột, là lấy vừa mới nắm ta chuyển cáo, mới chỉ lo cùng sư huynh nói chuyện, cái này một cái nháy mắt, ngược lại là bắt hắn cho rơi xuống. Trương Diễn thâm ý sâu sắc nhìn Nghiêm Chấn Bình một chút, nói, đã cùng ta là đồng môn, lại cùng Nghiêm đạo huynh là bạn cũ, vậy liền mời tiến đến gặp một lần đi. Hắn vung tay lên, đại điện bên trong trận cửa vừa mở ra, liền có hai cái ngư cơ mỹ nhân không người một chút, lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, các nàng liền dẫn một cái lao giả đi đến, người này tu vi không cao, chỉ là một tên minh khí tu sĩ, tóc trắng phơ, tướng mạo hiền lành, hành động ở giữa bước chân kiệt khang. Hắn thấy một lần Trương Diễn, liền dám bận bịu đi lên bái kiến, thành hoảng sợ thành sợ hai nói, Trương thượng sư, tiểu lao nhân Dương phóng hạc hữu lễ. Trương Diễn nghe hắn đối với mình xưng hô này, lông mày dương lên, liền lờ mờ đoán được một điểm đối phương lai lịch, vớt cằm nói, nghe Nghiêm đạo huynh lời nói, Dương đạo hữu cũng là ta trong môn đệ tử, không biết ở chỗ nào động phủ tu đạo. Dương phóng hạc đỏ mặt lên, nói, hổ thẹn, tiểu nhân chỉ là đến trong môn thượng sư ban cho chút công pháp, tư phía phỏng đoán tu hành, lại là tha chỉ nửa đời, mắt thấy gần đất xa trời, vẫn còn chưa từng có phúc bái nhập vị kia thượng sư môn hạ, bây giờ chỉ là thụ dược thiên các mấy vị trưởng lão nhờ vả, quản lý trong chín thành bên ngoài mọi việc mà thôi. Hắn kiểu nói này, Trương Diễn liền tự hiểu rõ, thản nhiên nói, nguyên lai là cựu thành tổng quản sự, thất kính, không biết ngươi đến ta chỗ có gì muốn làm. Trong lòng của hắn có chút cảm thấy có chút kỳ quái, hắn bây giờ tại cái này chiêu ưu thiên chỉ bên trong tu hành, ngoại trừ ngẫu nhiên hướng đan đỉnh viện bên trong một nhóm, cùng trong môn cơ hồ không có cái gì tiếp xúc, kia linh hiệt đảo tuy nói còn tại tay hắn, nhưng sớm đã đóng cấm chế, chỉ còn lại vài đầu ngũ thải linh thần lằn nhìn thủ sơn môn thôi. Dương Phóng Hạc do dự trong chốc lát, sau đó hít một tiếng, chắp tay nói, Trương Thượng Sư, tiểu nhân mặc dù cũng là cựu thành chi thủ, nhưng môn quy chỗ, còn xin Trương Thượng Sư chọn lựa mấy tên tốt đệ tử đi qua, tiểu nhân cũng tốt đối đầu Minh Điện chư vị trưởng lão có cái bằng giao. 4. Nói xong sau, hắn đối Trương Diễn ngay cả xá ba bái, cuối cùng vái chào đến cùng, thật lâu không chịu đứng dậy. Trương Diễn hơi suy tư, liền minh bạch vị này ý đồ đến. Bây giờ hắn đã là hóa đan tu sĩ, dựa theo Minh Thương phái môn quy, hắn hẳn là bắt đầu thu đồ đệ, tuy nói bọn họ bên trong sớm đã có hai cái đồ nhi, nhưng này là chính hắn đi tìm thấy, mà cũng không phải là trong môn an bài. Minh Thương phái đệ tử, nhất là sư đồ nhất mạch, đến hóa đan cảnh giới, đều phải chọn đồ thụ pháp, mà nhân bắt đầu từ ở vào kia huyền quy trên lưng 9 tòa trong thành chọn lựa. Cái này 9 tòa thành trong ao nhân. Cộng lại, chừng 200 vạn chi chúng, đều là sư đồ nhất mạch đệ tử thân tộc bạn bè. Vạn năm đến nay, tuy nói Minh Thương phái trong môn chút đệ tử hưu chút sớm đã bỏ mình hồn tiêu, nhưng thân quyến lại vẫn trong môn lập nghiệp, khai chi tán diệp, bởi vì tại cái này rồng nhạn đầm lầy bên trong ở lại thường xuyên hô hấp thanh khí, rèn luyện đường phách, mấy đời nối tiếp nhau xuống tới thân thể sự trắng kiện, xa xa thắng ngoài cửa hạng người phàm tục, thậm chí trong môn một chút đệ tử binh giải về sau, cũng là lựa chọn ở đây chuyển sinh. Sư đồ nhất mạch bây giờ chỗ thu đệ tử, đa số là từ trong đó chọn lựa mà tới. Bất quá sư nâng đồ, đồ cũng chọn sư, nhiều năm như vậy tuổi xuống tới, 9 tòa trong thành tất nhiên là cũng ra không ít danh gia vọng tộc, có thật nhiều nhân còn bái tại danh sư phía dưới phong quang vô hạn, trong nhà chỉ cần có một người nhập đạo cả tộc nhưng bởi vậy thu hoạch. Mà bây giờ Trương Diễn đan thành nhất phẩm sự tình truyền khắp sơn môn về sau, liền có không ít người đánh lên chủ ý của hắn. Tại những cái kia đại tộc xem ra, Trương Diễn tại con đường tu hành bên trên chính là một mảnh đường bằng phẳng, chính là thành tiểu nguyên anh cũng sắp tới nhưng đợi. Lúc trước là trong bóng tối dự đoán lấy như thế nào trèo lên hắn cái này cái núi dựa lớn. Như có thể để cho nhà mình con cháu bái nhập môn hạ của hắn, không nói ngàn năm, 4-500 niên chi bên trong, nhất định có thể bảo đảm đến bọn hắn toàn tộc thịnh vượng. Là lấy trong 9 thành rất nhiều đại tộc đều chuẩn bị không ít đại lễ, cầu đến Dương Phóng Hạc trên mặt đến chỉ vì có thể đem nhà mình hậu bối con cháu đưa đến Trương Diễn môn hạ làm đệ tử. Nhưng đừng nhìn Dương Phóng Hạc quản lý cựu thành, ở trong thành đại tộc trước mặt vô cùng phong quang. Nhưng tại Minh Thương phái nội môn đệ tử trong mắt lại chẳng phải là cái gì. Hắn muốn gặp Trương Diễn lại không người cho hắn cùng tiến, tùy tiện tìm tới cửa, hắn một cái minh khí tu sĩ, căn bản không vào được chiêu ưu thiên chỉ sân môn. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng là bốn phía đi thân thăm bạn, tìm phương pháp, lại vừa vặn nghiêm chấn hoa đến Minh Thương phái bên trong, tìm được hắn trên cửa yêu cầu mang đi mấy tên đệ tử. Giống như giếng này thần phái tương đương Minh Thương phái giao hảo môn phái đệ tử. Cũng là thường xuyên vãng lai trong 9 thành vì chính là chọn lựa một chút Minh Thương phái chướng mắt nhân chủng trở về thu vì đệ tử, bình thường hắn đều là cùng Dương Phóng Hạc liên hệ bởi vậy cũng có mấy phần giao tình. Nghiêm Chấn Bình chuyến này không có lập tức đi hướng chiêu ưu thiên chỉ gặp Trương Diễn, mà đã tới chỗ này, là bởi vì hắn làm người ổn thỏa, quyết định trước dò nghe Trương Diễn đan thành về sau Minh Thương phái bên trong thế cục như thế nào, miễn được bản thân không cẩn thận, lẫn vào tiến cái gì vũng bùn bên trong, vậy liền không xong. Hắn cùng Dương Phóng Hạc gặp nhau về sau, tất nhiên là dính líu một phen, tự nhiên mà vậy liền nói đến việc này. Dương Phóng Hạc không ngờ tới, Nghiêm Chấn Bình thế mà cùng Trương Diễn có cũ, lúc này mừng rỡ, lập tức nắm hắn cung tiến một hai, lại dẫn tới cái sau liên tiếp kinh ngạc nhìn tới. Kỳ thật Dương Phóng Hạc trong lòng cũng là xấu hổ, muốn thấy mình sơn môn bên trong chân truyền đệ tử, vẫn còn muốn hắn phái đệ tử tương trợ, nói ra thật sự là không có mặt mũi, bất quá giờ phút này cũng cô kỵ không được nhiều như vậy, bỏ qua cái này cơ hội này. Còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Trương Diễn. Người khác khả năng e ngại môn quy, thế nhưng là Dương Phóng Hạc minh bạch, giống như Trương Diễn người kiểu này, nơi nào sẽ quan tâm những này. Cuối cùng truy cứu tới, chịu tội vẫn là rơi xuống trên người mình, bởi vậy hắn thái độ thả cực thấp, cơ hồ là lấy cầu khẩn phương thức mời Trương Diễn nhận lấy mấy tên đệ tử. Trương Diễn biết rõ ràng cái này rất nhiều chuyện về sau, liền tự cười nói, nếu như thế, ta cũng không cùng ngươi khó xử, nhưng đưa tới hai người đến môn hạ của ta làm ký danh đệ tử. Bất quá ngươi lại không cho phép tuyển kém. Hắn đưa tay hướng đứng ở bên cạnh Điền Khôn một chỉ, nói, đây là ta hai đồ Thiên Khôn, ngươi đưa tới người ít nhất phải có như vậy tư chất. Dương Phóng Hạc có thể sư phụ đồ nhất mạch Trạc Nhổ đệ tử, thị lực tự cũng là lợi hại, còn càng am hiểu phân biệt khí xem tượng, hắn nhìn Điền Khôn vài lần về sau, liền vẻ mặt đau khổ thở dài nói, Trương Thượng Sư vị này đồ nhi tài hoa xuất chúng, dưới chân tráng kiện hữu lực, có long quy chi tượng, muốn kiếp trước tất là vị nào lớn tuệ tu sĩ, tha thứ tiểu nhân vô năng, thực sự tuyển không ra bực này tốt đồ. Ồ, Trương Diễn ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, hắn nguyên vốn cũng là cố ý thăm dò hạ này người ánh mắt, có thể nhìn ra Điền Khôn tư chất, không nghĩ đến người này còn quả nhiên là có mấy phần năng lực, liền gật đầu, đang muốn mở, nhưng chợt nhớ tới một chuyện đến, hỏi, ta hỏi ngươi, Ninh Trùng Huyền Ninh sư huynh sớm ta một bước thành đan, bây giờ chắc hẳn cũng là thu đồ đi. Dương Phóng Hạc liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, thà thượng sư cũng là tại 5 năm trước liền thu đồ. Trương Diễn cười cười, nói, nếu như thế, ngươi đưa tới cùng đồ nhi ta, tư chất liền cùng Ninh sư huynh như vậy đồng dạng tốt. Hắn cũng là theo. Tiểu nói này, cũng không quá mức để ý, Dương Phóng Hạc lại là khuôn mặt cứng đờ, nhưng lúc trước đã gần đến nhìn trở về Trương Diễn một lần, lúc này nhưng cũng không dám phản bác, lông mày đều kết ở cùng nhau, túi đầu, cắn răng nói, vâng, tiểu nhân ổn thỏa để thượng sư hài lòng. Chương 21, thần sa luyện khí biết ưu khuyết điểm. Mấy ngày về sau, Chiêu Ú Thiên Chỉ bên trong có Dược Thiên Các chấp sự trưởng lão đến, người này phụng mệnh đem Minh Thương phái hóa đan tu sĩ Mặc Quan Đái Pháp ý đi, linh phủ tay áo túi, ngọc sức phối khí đưa tới, cùng này cùng nhau đến, còn có cung cấp hóa đan tu sĩ hấp thu tinh khí ngũ hành thần sa, tổng cộng tràn đầy 38 thuyền phi thuyền. Những này ngũ hành thần sa chính là trong môn nội địa mạch sát khí bên trong thai nghén mà ra, tự không phải phàm tục ở giữa thần sa có thể so sánh. Trương Diễn phân phó Lưu Nhạn Ý tiến đến chào hỏi vị chấp sự này, chính mình thì vung ống tay áo lên, một đạo yên khí bay ra, liền đem cái này 38 thuyền thần sa đều cầm lên, hướng chủ phủ xa xuất đi. Tên kia Dược Thiên Các chấp sự thấy líu lơi không thôi, nghe nói vị này Trương Thượng Sư tại phẩm đàn đại hội lực nhổ chín kình, hắn cũng là chỉ là cảm thán một chút, cũng không khái niệm gì, giờ phút này nhìn thấy hắn giơ tay ở giữa, liền đem cái này 38 thuyền thần sa thu đi, tất nhiên là hãi nhiên kinh hãi. Nguyên bản hắn còn đối Trương Diễn chỉ phái một tên đệ tử đến chiêu đãi hắn có chút bất mãn, bây giờ lại thu hồi phần tâm tư này, đối Lưu Nhạn Ý cũng là không dám xem thường. Trương Diễn trở lại chủ phủ trên giường ngọc vào chỗ, pháp quyết vừa bấm, đem đan sát vận khởi, mở mị sương mù từ từ tản ra, đem bày ở trước mặt một thuyền ngũ hành thần sa phủ kín, tùy ý quấy mài, không bao lâu, cái này thần sa liền nát làm vô số như phấn bóng tối mảnh lộn xộn rơi mà xuống, còn có một tia một sợi xám ngông ngông tinh khí phiêu tản ra. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, hắn đem hơi khói vừa thu lại, lại chỉ tay một cái, liền đem vô số tản mát tại không tinh khí ngưng tụ một chỗ, cuối cùng tại đầu ngón tay hắn bên trên biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm sương mù, hắn há miệng, đem nó hút vào vào bụng, kim đan chấn động, vận chuyển mấy lần, liền tự luyện hóa. Hắn đem tay háo dương lên, lại đem tiếp theo thuyền thần sa nhấc lên, tiếp tục như lúc trước hành động. Như thế qua dòng dã một ngày, đợi hắn đem cái này 38 thuyền thần sa luyện tất về sau, liền ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút. Hút ăn nhiều như vậy tinh khí, cũng bất quá là chợt như hắn tại cái này động thiên phủ để bên trong ngồi xuống cái 7-8 ngày. Luyện hóa ra đan sát cực ít, cơ hồ có thể không cần tính. Cái này 38 thuyền thần sa nếu là ban cho hạ tam phẩm hóa đan đệ tử sử dụng, cần nửa năm mới có thể luyện hóa, như là cho đan thành bên trong tam phẩm hóa đan tu sĩ, cũng ít nhất phải dùng đi một tháng thời gian. Thế nhưng là đối Trương Diễn tới nói, bất quá một ngày liền có thể đem toàn bộ thu nhận. Không nói hắn bực này đan thành nhất phẩm người, chính là đan thành nhị phẩm, tam phẩm tu sĩ, điểm ấy thần sa đối bọn hắn tới nói chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc. Còn thiếu rất nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, lại từ trong tay áo lấy một chiếc bình ngọc ra, mở ra cái nắp, nghiêng qua miệng bình, liền có một hạt lớn chừng trái nhãn, ngọc tuyết như sương, linh khí bức người đan dược lăn ra. Hắn hướng lên cái cổ, ăn một hạt xuống dưới, lại nhắm mắt chậm rãi vận hóa dược lực kia. Đi qua một khắc về sau, hắn mở hai mắt ra, công hiệu lại là vừa mới thu nạp kia tinh khí tốt hơn rất nhiều lần. Đây là Chu Sùng Cử dùng cỏ mục linh khí tinh luyện mà ra đan dược, cũng có thể cổ vũ hóa đan tu sĩ công hành. Nhưng là vật này cũng có khuyết điểm chỗ, những này kỳ hoa dị thảo sinh trưởng cực chậm, lấy kia đan đỉnh viện bên trong dược viên, cũng bất quá 3 tháng mới có thể ra đến một lò, còn muốn hướng mỗi loại đảo mỗi loại phủ đưa đi không ít, tự là không thể toàn bộ để dùng cho Trương Diễn, nếu là đệ tử tầm thường ngược lại cũng đủ rồi. Làm sao hắn là đan thành nhất phẩm, vậy liền rất là không đủ. Trương Diễn âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể trong động phủ trồng lên một đầu địa sát đến vậy thì tốt rồi. Ngũ hành thần sa chẳng lẽ dùng địa mạch sát khí chỗ tẩm bổ bồi luyện mà ra, nhưng trong đó nhất là tinh hoa bộ phận lại là sớm đã làm người cầm lấy đi, tựa như Trịnh Hành Đồ tại phẩm đan trên đại hội ban thưởng kia ấm chân sa, liền là từ vô số thần sa bên trong ngàn chọn vạn tuyển mà ra. Những này chân sa đều là cầm đi cho sư môn dòng chính đệ tử, mà những cái kia chọn còn dư lại, phẩm chất độ chênh lệch, lại ô trọc tạp chất lại khá nhiều thần sa, thì lấy đi phân tán mà cho còn lại chư đệ tử. Người trước trồng cây người sau hái quả, loại một đầu địa sắt không phải thời gian sớm chiều, lại cần dùng bên trên mấy chục trên trăm năm mới có thể dựng liền, bên trên này một ít địa sắt cần thiết tuế nguyệt càng là kéo dài. Trong môn mấy vị động thiên chân nhân trong động phủ, cũng loại có không ít thượng đẳng địa sắt, nhưng đó là lấy ra cho tự gia đệ tử, tất nhiên là sẽ không lấy ra cùng người khác phân dùng. Đáng tiếc là, Quế Tòng Nghiêu thân là động thiên chân nhân, bởi vì không có đệ tử theo thị ở bên, không cần đến cái gì địa sắt, là lấy chiêu ưu thiên chỉ bên trong cũng không vật này. Trương Diễn nếu như chỉ dựa vào cái này thần sa cung phụng, thành thành thật thật tại động phủ bên trong ngồi xuống, hút thiên địa linh khí, lấy hắn cái này động thiên chân phủ tới nói, chịu trước 100 năm, có lẽ có thể đem đan lực tăng đến cực hạn. Nhưng nếu là dạng này, cùng thế hệ sớm đã đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau, khi đó tiếp theo bối đệ tử lại đem quật khởi, lại nơi nào sẽ có chính mình nơi sống yên ổn. Là dùng phương pháp này không thể được. Kỳ thật còn có một con đường, đó chính là trong môn lập xuống đại công, tự có thể đi công đức viện bên trong đổi lấy không ít chân xa, không gì hơn cái này vừa đến, liền sẽ đem rất nhiều thời gian lãng phí ở tìm kiếm những này ngoại vật phía trên, cũng vì hắn chỗ không lấy. Trong môn có thể không vì những này ngoại vật hối hả lao lực, lại một ý tinh tiến tu luyện người, duy 10 đại đệ tử mà thôi. Bọn hắn mỗi một thân người sau ai cũng có một thế lực duy trì, mọi việc đều có người khác làm thay, không cần nhà mình phí công. Chỉ cái này một việc chỗ tốt, liền không biết đem nhiều ít đồng môn đệ tử để tại sau lưng, mặc ngươi lại như thế tư chất cao minh, cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Trương Diễn minh bạch, kỳ thật xét đến cùng, đó chính là nhìn trong môn đệ tử phía sau có không có người khác trèo trống, chỉ dựa vào chính mình một người, là vạn vạn khó mà đuổi kịp những người đó. Theo bây giờ trong môn thế cục, sư đồ nhất mạch mấy vị chân nhân không hy vọng hắn tại lớn so trước đó nhảy ra làm rối, tất nhiên là sẽ không vươn tay ra trợ hắn. Bất quá Trương Diễn đối với cái này ngược lại là sớm đã có đoán trước, trong lòng thầm nghĩ nói, xem ra là thời điểm đi cùng người kia gặp mặt một lần. Nghĩ xong về sau, hắn đem vung ống tay áo lên, liền ra động phủ, hướng Minh Thương phái bên trong sơn môn bay đi. Hắn sau khi đi chưa lâu, chiêu ưu thiên chỉ bên ngoài, liền có một đạo đen kịt huyền quang bay tới, trên đó đứng thẳng hai tên nữ tử, một người trong đó chính là La Tiêu, khác một nữ tử 30 tuổi niên kỷ, diện mục tú mỹ, chính là nàng theo Nam Lương nước tiếp trở về Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân một đường đằng vân giá vũ mà đến, mới biết thần tiên thủ đoạn, nàng sửa sang thái dương, nhìn về phía trước kia loáng thoáng thông thiên cự ảnh, ngẩn người mê mẩn, không khỏi hỏi, La Tiên Tử, nơi đây sợ là khoảng cách con ta kia tu hành chỗ không xa a. La Tiêu khanh khách một tiếng, ấn lấy Trần Phu Nhân mu bàn tay nói, đã nói rồi, Phu Nhân không cần cứ gọi như vậy ta bất quá lao ra bên cạnh một cái tỷ nữ, điền khôn chính là lao ra đổ nhi. Phu nhân cứ gọi ta là nương tử cũng được, không sai, lại có trăm giảm, chính là kia chiêu ưu thiên chỉ. Trần phu nhân cũng là có nhãn lực, nàng xem La Tiêu xinh đẹp yêu kiểu, mềm mại đáng yêu tận xương, mà lại có phi thiên độn địa chi năng, lại ngôn ngữ lớn mật, không có chút nào tị húy, lần này còn bị Trương Diễn an bài đến đây tiếp nàng, địa vị tuyệt không phải một giới tỷ nữ đơn giản như vậy, không chừng liền là đạo trưởng bên người thiếp thị đạo lữ nhất lưu, là lấy trong ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Kỳ thật La Tiêu trong lòng cũng là bội phục, nếu là một cái bình thường nữ tử, đừng nói bay qua Vân Sơn, coi như bên trên đến chỗ cao, sợ là từ lâu dọa đến ngất đi, nhưng cái này Trần Phu Nhân ngoại trừ lúc trước có chút khó chịu bên ngoài, lại trên đường đi nói cười tự nhiên, hào không một chút kinh hoàng chi ý, chỉ phần chấn định này công phu, liền để nàng coi trọng mấy phần. Chăm dặm con đường, vội vàng mà qua, đợi hai người tới chỗ gần, nhìn thấy kia chiêu U Sơn thông thiên triệt địa, thật giống như chi thiên chi trụ. Tha Trần Phu Nhân là quan lại nhà giàu sang xuất thân, kiến thức rộng rãi, cũng bị thiên địa này tạo vật chi hùng kỳ mà chấn động, thanh âm cũng là không chỉ có thể nhỏ một chút, có chút khiếp sợ nói, đây, này chính là tiểu nhi chỗ tu hành. La Tiêu cười tủm tỉm nói, không tệ, Phu Nhân thấy chuẩn, chính là chỗ này. Trần Phu Nhân nhìn vài tiếng, cảm thán nói, núi này rộng rãi như vậy, cái này Minh Thương phái quả nhiên là tiên gia thánh địa. La Tiêu đột nhiên che miệng cười một tiếng, nói, Phu Nhân lại là sai. Cái này chiêu U Sơn, chính là lao ra nhà ta đạo trưởng, kia Minh Thương phái cách này còn rất xa đâu. Trần Phu Nhân chưa phát giác lấy làm kinh hãi, trong lòng rung động thật sâu, như thế hùng hồn mỹ lệ chỗ, đúng là kia Trương đạo trưởng một người sở hữu. La Tiêu mắt nhìn núi xa, trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục, lần này nàng chẳng những tiếp Trần Phu Nhân trở về, còn thuận tay đem kia dấu giếm bên ngoài bối vương lấy trở về, chuẩn bị đặt ở chiêu U Thiên Trì bên trong, đã như thế, trong môn liền không thiếu chi phí. Trương Diễn năm đó hứa hẹn qua chợ nàng thành đạo, theo Trương Diễn tu hành từ từ cao thâm, nàng cũng cảm thấy này cũng không phải là phiêu miểu vô tung tưởng niệm. Tới gần sơn môn về sau, nàng chợt nhớ tới một chuyện, bận điệu thăm dò vào túi thơm bên trong, lấy một hạt đan dược ra, nói, Trần phu nhân, kia trong động phủ hàn khí sâu nặng, ngươi lại đem đan dược này phủ, có thể ngăn cản một hai. Trần phu nhân nói tiếng cảm ơn, liền nhận lấy ăn vào, viên thuốc này vừa vào bụng bên trong, liền cảm giác một cỗ ấm áp khí tức quán thông tứ chi bách mạch, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. La Tiêu hồi phủ, tất nhiên là một đường thông suốt, mở trận môn, liền đến bên trong sân môn, nàng mắt đẹp quét qua, kéo qua một vị thị nữ hỏi, lao ra ở đâu? Kia tỷ nữ cúi đầu nói, bẩm la nương tử, lão gia một khắc trước đó lại là đi ra cửa, cần phải nô tỳ đem thương nương tử gọi. La Tiêu khoát tay nói, không cần, ngươi đi đến môn kia bên trong nói một tiếng, liền nói Khôn Nhi mẹ ruột của hắn bị ta tiếp đến, muốn hắn ra gặp nhau. Tỷ nữ lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe đăng đăng đăng một trận gấp rút tiếng bước chân, lại là Điển Khôn vội vàng chạy ra, gặp Trần phu nhân, mừng lớn nói, mẫu thân. Trần phu nhân gặp nhà mình hài nhi, cũng là vui vẻ, lại không tự giác trước mắt nóng lên, có chút nước nở nói, con ta. Trần phu nhân bước ra một bước, đang muốn tiến lên, lại là thân thể nhoáng một cái, Điền Khôn gặp, giật nảy mình, vội vàng đi lên nâng lên, vội la lên, mẫu thân, ngươi thế nào? Thế nhưng là bệnh rồi sao? Trần phu nhân cắn chặt hàm răng, thân thể run lẩy bẩy, nói, vô sự, chỉ là có chút rét lạnh thôi. La Tiêu nhăn lại lông mày, đem Trần phu nhân cổ tay cầm lấy bên trong một dựng, trầm ngâm một lát, ấy này nói, ngược lại là ta sơ sót, Khôn, nơi đây hàn khí sâu nặng, mẹ ngươi mời không nên ở đây ở lâu, xem ra cần đi trong chín thành giàn xếp nguyên lai chiêu lũ thiên chỉ chi hàn khí chính là theo vạn trượng chỗ sâu huyệt bên trong mà đến, không phải người tu đạo, căn bản khó mà chịu đựng, nếu không phải Trần phu nhân vừa mới phục đan dược, đã sớm chết quóng tại chỗ. Điền Khôn chân thành nói, mẫu thân, ta cái này liền dẫn ngươi tiến đến. La Tiêu đưa tay gõ xuống đầu của hắn, cười nói, kia cửu thành chi địa ngươi còn chưa hề đi qua đi, ta đi đem nhạn theo gọi, để nàng dẫn ngươi đi. Điền Khôn lại là lớn tiếng nói, La sư thúc, ân sư nói qua, ta sư đồ môn hạ, đệ tử có thể làm sự tình, sư môn trưởng bối chưa từng làm thay, chút chuyện nhỏ này, ta như làm không tốt, cái kia còn tu cái gì đạo. Chương 22, ngàn dặm đi xa lại đến thủ tên. Đã Điền Khôn kiên trì, lại có sư đồ nhất mạch quy củ ở đây, La Tiêu tất nhiên là không tốt miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho hắn tiến đến, chỉ là nàng vẫn chưa yên tâm, hai người trước khi chuẩn bị đi, lại mở miệng tinh tế dặn dò một phen. Nhét không ít linh bối đi qua, lúc này mới coi như thôi. Đợi mẹ con hai người sau khi đi, nàng thầm nghĩ, lao ra cái này đồ nhi thế nhưng là quý giá vô cùng, nếu là vạn nhất có cái sơ suất, ta lại như thế nào hướng hắn bằng giao. Cũng được, trước do hắn tiến đến, quay đầu ta tự đi cáo chi nhạn theo, làm nàng âm thầm đi theo theo trông nom chính là. Nàng uốn éo thân eo, đi nội điện, đi hai bước về sau, run tay một cái, theo tay háo tử xuất lai một đầu quái mãng, lăn khỏi chỗ. Biến thành một cái xấu xí đồng nhi, hắn đứng lên tả hữu xem xét, trừng lớn mắt nói, nơi đây chính là lao gia động phủ a. La Tiêu cười nói, đừng xem, ngày sau ngươi liền ở chỗ này ở, có rất nhiều cơ hội du lịch, ngươi lại đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Điền Khôn bây giờ công hành chưa tới, là lấy cũng không có phi hành pháp khí mang theo, tự trận môn ra động phủ về sau, chỉ có thể vô ích bộ vãng nam mà đi, hắn cũng là cực hiếu thuận, đem Trần phu nhân lưng ở trên lưng, dưới chân lại là bước xa như bay. Treo đeo lội suối, như giống trên đất bằng. Trần phu nhân nói, con ta, ngươi nhưng có đồng môn. Lại đợi ngươi như thế nào? Điền Khôn sững sờ, nói, Hải Nhi có một tên đại sư tỷ, mặc dù so ra kém mẫu thân, nhưng đối Hải Nhi cũng thật là tốt. Trần phu nhân điểm một cái, nói, ngươi tại Trương đạo trưởng môn hạ tu đạo, không nên động cái gì tiểu tâm tư, cũng không cần cùng sư tỷ tranh thủ tình cảm, chính là sư tỷ nói ngươi mấy câu gì, cũng không cần cãi lại tranh cánh, còn có ngươi vị kia là sư thúc. Là cái có bản lĩnh nữ tử, ngươi nếu có chỗ nào không hiểu, có thể đi thỉnh giáo nàng, có nghe hay không? Điền Khôn trọng trọng gật đầu, nói, mẫu thân nói đúng, Hải Nhi đều ghi tạc trong lòng đâu. Trần phu nhân biết nàng cái này Hải Nhi hướng đến chính mình nói cái gì chính là cái đó, nghe hắn đáp ứng, từ ái vô vô hắn trẻ con nộn lại dày rộng đầu vai, trong lòng rất là vui mừng. Dung áp chính là người tu đạo, lại là đại yêu chuyển thế, theo núi rừng bên trong đi qua lúc, bách thú trùng chim nhao nhao tránh lui. Tất nhiên là một đường ghé qua không trở ngại, bất quá hai canh giờ, hắn liền bay qua Tiểu Lãng Sơn, trước mắt xuất hiện một mảnh bao la bình nguyên. Hắn cuộc đời chưa hề đi qua xa như thế con đường, hào hứng cực cao, dưới chân càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng, Trần phu nhân chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió vun vút, như cưỡi tuấn mã phía trên, mà Điền Khôn trên lưng liền mảy may vết mồ hôi đều không có, nàng vừa mừng vừa sợ nói, con ta thật sự là học được bản sự. Lại đi mấy trăm dặm về sau. Trước mắt lại đi xuất hiện một đầu tuôn trào không ngừng rộng lớn sông lớn, bên bờ có một cái bến đỏ, có thật nhiều mang theo bọc quần áo hành lễ trên thuyền ngồi. Điền Khôn gia trước nghe La Tiêu nói qua, muốn nhập kia Long Nguyên đại trạch, tất nhiên là muốn tại bến đò đi thuyền mà vào, bởi vậy đem Trần phu nhân đem trên lưng nắm nâng lên một chút, hứng thú bừng bừng chạy đi lên, một cái bước xa liền lẹn đến trên thuyền, chỉ là chợt dưới chân rung động, thân thuyền hướng khía cạnh một nghiêng, lập tức tiếng kinh hô một mảnh, trong lòng của hắn quính lên, dựa vào bản năng tiến lên mấy bước, thuyền này liền lại tiếp tục ổn định. Kia lão thuyền đi biển công chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một cái choai choai nhỏ từ thượng thuyền, suýt nữa liền đem thuyền đạp lật ra, âm thầm rút một cái mồ hôi lạnh, hắn ở chỗ này nên đón mang đến, tất nhiên là có nhãn lực, cũng không tốt mở miệng trách cứ, đành phải cười khổ nói, tiểu ca nhi, ngươi cần phải ngồi vững vàng, ngươi khí lực lớn, đừng đạp nát tiểu lão nhân thuyền. Trần phu nhân đoán trách đập nhà mình hài nhi một chút, Điền Khôn có phần không có ý tứ, nói liên tục xin lỗi, tiểu tâm dực cánh đem Trần phu nhân để xuống. Trên thuyền độ khách cũng đều không phải là người bình thường, mặc dù là bị kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn mẹ con bọn hắn một chút, biết đắc tội không dậy nổi, liền lại ngồi vững vàng làm. Trần phu nhân nói, không biết nhà đỏ có thể sang tư bao nhiêu. Lao thuyền đi biển công cười ha ha một tiếng, nói, nếu là vị phu nhân này nguyện ý cho, tùy ý thưởng mấy cái tiền đồng chính là. Trần phu nhân nghĩ nghĩ, liền mệnh Điền Khôn lấp một sâu tiền đồng đi qua, lão hơi công cũng không nhìn, hướng trong ngực bịt lại, đợi trên thuyền lại sau khi đến, nhân tiện nói, chư vị ngồi vững vàng. Hắn giải dây thường lãm, đem mái chèo lay động, thuyền này liền đãng ra độ, thuận dòng mà xuống. Cái này thuyền cách mỗi một ngày liền lên bờ chọn mua ăn, được ngừng ngừng, ước chừng 10 ngày về sau, đến một tòa lòng sông ở trên đảo, lúc này kia Huyền Quy Lục Châu đã là mơ hồ mong muốn, lên bờ về sau, mẹ con hai người từ biệt vị kia hơi công, lại muốn đi đổi đại chu, còn chưa lên thuyền, thuyền kia nhà quét bọn hắn vài lần, gặp Điền Khôn ăn mặc không phải người bình thường có khả năng ăn mặc, liền cười đi lên chắp tay nói, không biết hai vị quý khách, là cái nào đảo cái nào viện đệ. Thử thân tộc A. Điền Khôn vẫn là cái hài đồng, từ khi ra đời sau cũng chưa từng cùng ngoại nhân nói chuyện, tâm tư lại đơn thuần, nghĩ nghĩ, cảm thấy Chiêu Ú Thiên chỉ không phải là đảo, cũng không phải viện, liền thành thật trả lời nói, chẳng hề là. Đều không phải. Nhà đo ngạc nhiên, nguyên bản mang theo nhiệt tình vẻ mặt liền lạnh xuống, vung tay háo nói, hạ kho có mấy cái không vị, qua bên kia ngồi xuống đi. Trần phu nhân đi vào cái này Long Nguyên đại trạch đến. Khắp nơi thấy đều là tiên gia thắng cảnh, quả nhiên là hồn lệ vô phương. Mặc dù Chiêu Ú Thiên chỉ đạo trường rộng rãi, nhưng lại vẫn cứ không tại bên trong sân môn, bởi vậy mò không cho phép Trương Diễn trong môn đến cùng là địa vị gì, có phải hay không đắc tội người nào. Nàng vốn là quan lại nhân gia xuất thân, tự tiểu tiện thường thấy lục đục với nhau, bây giờ mới đến, đối người khác luôn có cảnh kính sợ lòng đề phòng, không dám tùy ý nói ra Trương Diễn danh hào, sợ liền là trong môn nếu có vị kia tiên trưởng cùng Trương Diễn không hợp, chính nàng gặp tội không sao. Con trai mình như thụ tổn thương, đó chính là muôn lần chết không chuộc. Là lấy nàng cùng Điền Khôn theo lời đến xuống kho, tuy là âm ngầm chiều ấm ức, nhưng cuối cùng cũng có thể dừng nhân. Một đường coi như thuận lợi, bọn hắn là buổi trưa mới lên đến thuyền, đến trăm lúc mặt liền đến Huyền Quy Lục Châu phía trên. Dựa theo lúc trước La Tiêu chỗ cáo chi, bọn hắn muốn trước hướng trong thành nhất trên nhà cao tầng an cùng điện bên trong đi trèo lên tịch tạo thư, sau đó mới có thể dàn xếp ở lại. Bất quá chờ bọn hắn vội vã đến nơi đó về sau. Lại phát hiện quản sự sớm đã rời đi, hỏi đến người bên ngoài lúc, lời nói muốn sáng mai mới có nhân đến đây, mẹ con hai người bàn bạc một phen, đành phải đi trước tìm một cái khách sạn ở lại. Bọn hắn cưỡi nửa ngày thuyền, chưa từng đi vào nửa điểm đồ ăn nước uống, Điền Khôn tất nhiên là không ngại, đục như vô sự, Trần phu nhân lại là có chút. Khắc, gặp bên đường có bán cây mơ, chưa phát giác. Nước miếng dịch, nói, con ta, đi giúp vi nương mua chút mai tử đến. Tốt, mẫu thân ngươi chờ. Điền Khôn lúc này đáp ứng, hắn đi cả nhắc nhìn một chút, thấy bên kia vây quanh mua cây mơ nhân rất nhiều, liền một người chen vào. Hắn đi ra còn không có mấy bước, ngay lúc này, lại nghe được trong đám người một trận kêu sợ hãi, một hồi náo loạn. Chỉ gặp một thất đỏ tông long mã theo phố dài đầu kia lao đến, này mã cao có một trượng, bốn vó phía dưới có mây khói bay vút lên, cách mặt đất nửa thước, thần tuấn chi cực, chỉ là trên lưng có một cái da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo diễm lệ thiếu nữ. Nàng thần tình trên mặt hoảng loạn vô cùng. Chính liều mạng siết động dây cương, muốn ngừng cái này thất tuấn mã, sao đầu cái này thất tọa kỵ lại bắt đầu chung bất nghe sai sử, một đường mà đến, trên đường người nhao nhao kêu sợ hãi trốn tránh. Con ngựa này mạnh mẽ đâm tới, càng chạy càng nhanh, không quan tâm hướng phía trước mà đến, Trần phu nhân bản đứng ở trong đám người, gặp trước mắt đám người đột nhiên tản ra, lúc này mới phát hiện cái này thất tuấn mã, nàng thân thể có chút mệt mỏi, phản ứng tự nhiên có chút chậm, đợi muốn tránh né đã là không còn kịp rồi, không khỏi trên mặt tái đi. Điền Khôn quay đầu nhìn một cái, dưới tình thế cấp bách, hắn không kịp nghĩ nhiều, vừa tung người, vừa liền ngăn ở ngựa đầu đàn phía trước, một cước liền đá vào này con ngựa con gối bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem ngựa chân đá gãy. Cái này thất long mã rên rỉ một tiếng, móng trước mềm nhũn, ngã nhào trên đất, trên thân thiếu nữ kia cũng là một tiếng kinh hô, còn thân thủ tốt lưu loát, thuận thế mượn lực hướng phía trước lật một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, nàng cũng không có đi trước đi xem ngựa, mà xoay đầu lại nhìn xem Điền Khôn, chạy tới lo lắng lời nói, vị tiểu ca này, ngươi không sao chứ? Điền Khôn hừ một tiếng, liền xoay người sang chỗ khác, vịn Trần Phu Nhân nói, mẫu thân, ngươi ra sao? Trần Phu Nhân đảo là giật nảy mình, đi lên dựng lấy cánh tay của hắn, trên dưới nhìn xem hắn nói, Khôn, ngươi bị thương không? Về Khôn lắc đầu nói, vô sự. Thiếu nữ nghe hắn kiểu nói này, cũng chợt cảm thấy nuối lòng một hơi. Cái này trong chính thành, có ít người trời sinh gân cốt cường tráng, còn có chút nhân từng chịu qua cửa bên trong tiên sư chỉ điểm, là lấy hắn có thể đá phải long mã ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là thiếu nữ lại cực kỳ tiếc rẻ nhìn kia con ngựa một chút, cắn hạ môi, không khỏi âm thầm khổ não nói, ngày mai liền muốn bái sư, cái này thất long mã nguyên bản đưa cho nghị sư lễ gặp mặt, lại không nghĩ tổn thương tại nơi đây, không xong, không xong ách một. Nàng ở chỗ này hối hận, lại nghe phố dài đầu kia lại có tiếng vó ngựa truyền đến, một cái thân hình thật nhỏ nam tử áo trắng giục ngựa đi vào trước mặt nàng, sau đó tung người xuống ngựa, mặt lạnh lấy đi tới, nhíu mày quát lớn, hừ, sẽ không cưới, liền không muốn cưới. Hết lần này tới lần khác cậy mạnh, vi huynh phí hết nhiều ít tâm huyết mới cho ngươi kiếm tới này thất bảo lô long mã, vốn là cho ngươi lễ bái sư, lại cho ngươi trả đạp thành dạng này, lấy ngươi cái này mau mau cậu thả cậu thả. Tính tình, nếu là bái nhập Trương tiên sư môn hạ, sớm muộn là muốn bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó, liền là ném ta bông ra mặt. Thiếu nữ chống mà nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người, nhị ca ngươi không phải liền là không có bị Dương Á gia coi trọng à, đáng giá như thế mang ta. Nam tử áo trắng lập tức giận dữ, nói, phản ngươi, ngươi còn dám cãi lại. Ta muốn báo cáo. Thiếu nữ quay đầu đi, thấp giọng nói lầm bầm, không bái liền không bái thôi, vừa vặn đổi ngươi đi. Nam tử áo trắng tức giận đến toàn thân phát run, nói, ngươi cho ta chạy về nhà đi, hôm nay không cho phép ăn cơm, cái này mấy ngày cũng không cho phép đi ra ngoài, miễn phải ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Thấy mình muội tử vẫn là một bức xem thường bộ dáng, hắn đau lòng nhức góc lời nói, ngươi như tiếp tục như vậy nữa. Không cẩn thận trêu đến Trương thượng sư bất mãn, kia là yếu hại chúng ta cả nhà. Hắn đang muốn sẽ dạy vài câu, ánh mắt cong lên, đã thấy Điền Khôn đỡ lấy Trần phu nhân muốn đi, liền lạnh giọng quát, người bên kia đứng lại cho ta, chẳng lẽ đã thương ta bông ra ngựa, lại muốn bỏ đi hay sao à? Cùng lúc đó, Trương Diễn phi độn đi xa, thân hóa vân khói, một đường hướng Long Nguyên đại trạch tây phương phi đi, phóng qua Giang Bí đảo lúc thoáng lưu ý một chút, chợt lại thu hồi ánh mắt, đem tốc độ bay thêm nhanh thêm mấy phần, chưa đi bao lâu hắn liền đã đi tới tiểu hạo biển thủ danh cung khuyết trước đó. Xa xa liền có một vị nữ tu cưới tiên hạc bay tới, chắp tay nói, vị sư huynh nào tới đây? Trương Diễn chắp tay lại, cười nói, bần đạo Trương Diễn, tự chiêu ưu thiên chỉ mà đến, chuyên tới để này bái kệ bành chân nhân. Chương 23, liên thủ đoạt vị. Tên này nữ tu nghe nói Trương Diễn chi danh, trên mặt khuôn mặt có chút động, quan sát tỉ mỉ hắn một chút, khách khí nói, sư huynh xin đợi, ta đi bẩm chân nhân. Trương Diễn nhẹ gật đầu. Nữ tu tự đi đến đi, hắn thì theo hạ vân đầu, tại trước cửa cung rơi xuống, trước cửa trên bậc rất nhiều thị nữ vừa mới nghe được hắn tự giới thiệu, lúc này mới hiểu được vị này niên khinh đạo nhân chính là kia đan thành nhất phẩm người, đôi mắt đẹp đều là tò mò nhìn sang. Trương Diễn cũng không để ý tới, đứng tại chỗ bất động, chỉ là quan sát tỉ mỉ trước mắt tòa này thủ danh cung khuyết. Nơi đây dù sao cũng là động thiên chân nhân ở chi địa, dưới chân khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, mái hiên nhà trước nhỏ lộ như treo rèm ngọc. Bảo quang thủy khí giống như minh châu năm nguyệt, chóp mũi hương thơm ngào ngạt, bên tai thanh âm mịt mờ. Cung vũ ban công bên ngoài, thanh loan hoàng hạc múa siêu vẹo, mái nhà phía trên tự có trăm loại chân cầm dị điểu tường không xoay quanh, so với 20 năm trước hắn đến lúc này quặng cu é bộ dáng, đã là rất là khác biệt. Đợi không được đã lâu, tên kia nữ tu liền giá vân bay ra, đối hắn một cái vạn phúc, cười khẽ nói, thật nhân mời Trương sư huynh nhập điện gặp nhau. Trương Diễn chắp tay nói, làm phiền. Nữ tu đi đầu sau đi. Hắn chấn động tay áo, theo đi đến mà đi, đến nội điện về sau, liền dọc theo một chỗ cung hành lang hướng xuống bước đi, liên tiếp xuyên qua cựu trọng cung khuyết về sau, liền đến một tòa kim đình ngọc đống, ngân màu đồ trắng, dị sắc sinh huy ly cung bên trong. Nữ tu vuốt vuốt sợi tóc, quay đầu cười lời nói, sư huynh lại ở đây chờ lấy, chân nhân chờ một chút tự sẽ đến đây gặp ngươi. Trương Diễn có chút gật đầu, liền chắp tay đứng nghiêm đại điện bên trong, hắn sở dĩ đến tìm bành chân nhân, liền là muốn cho vị này động thiên chân nhân trợ chính mình tu hành. Cũng ở sau lưng duy trì hắn leo lên 10 đại đệ tử chi vị. Cái này cũng không hắn là tâm huyết đến chiều, mà là sớm có chủ tính.

ngươi đến lúc này, ta lại là thua thẳm rồi, không được, ngươi đến cho ta nói tin tưởng, không phải không cho ngươi đi vào. Hắn đi lên liền muốn túm Trương Diện ống tay áo, vai rộng tu sĩ gặp hắn hung hăng càng quái, chưa phát giác trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, công đức viện nơi này trưởng lão đều là bối phận cực cao, đời này lại tuyệt tu đạo chi niệm, mới tới đây dưỡng lao chờ chết người, trong đó có chút vẫn là luyện xiên huyền công, dẫn đến tính tình đại biến, điên điên cùng khủng, cái này lao đạo nhân liền là một cái trong số đó. Trương Diện ánh mắt có chút chớp động, khẽ cười nói, vị này lao đạo trưởng, tại hạ cảm thấy ngươi lại là nên cao hứng mới lạ. Lao đạo nhân khó hiểu nói, vì sao? Trương Diễn thở dài, cung lão không có cùng ngươi cực mệnh, chỉ cùng ngươi cực đăng ngọc, chẳng lẽ không phải ngươi nhặt được tiện nghi à? Lao đạo nhân khẽ giật mình, nếu mày nghĩ nghĩ, đống nhiên vỗ tay một cái, trở nên cao hứng bừng bừng, hù ở tay múa chân nói, chính là, nói không sai, nói không sai, ngược lại là ta lão nhi chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi. Vai rộng đạo nhân trợn mắt hốt mồm, bội phục nhìn Trương Diễn một chút, thấp giọng nói, đạo huynh thật bản lãnh. Mau mau đi theo ta. Trương Diễn lắc đầu, cũng không có tâm tư cùng kia lao đạo điên ở chỗ này dây dưa, đem tay áo bay xuống, liền theo vai rộng đạo nhân vào bên trong điện. Chương 25, Hoàn Dương Diệu. Trương Diễn theo kia vai rộng tu sĩ đến nội điện về sau, trước mắt một rộng, liền có một cỗ tia sáng chói mắt phóng ra. Hắn dương mắt nhìn lên, gặp nơi này dựng lên trăm số rễ mọc không hơn thước ngắn nhỏ đồng trụ, vây quanh một vòng, trong điện sáng sủa rộng lớn, hai bên cây đèn bên trên nâng minh châu đá màu, hào quang rạng rỡ. Chính giữa bày một cái ngọc đài, khảm minh châu đá màu, đang có một tên thải y dài dài, eo đeo vòng vàng minh tú nữ tử ngồi ngay ngắn trên đó. Nàng này trước mặt lơ lửng một đạo hạnh màu vàng bảng cáo thị, nàng đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn xem phía trên, lúc nào cũng duỗi ra như bạch ngọc đầu ngón tay vừa đi vừa về kích thích, liền có một tia linh quang hiện lên, từng đạo thanh khí hóa thành phù lục bay đến đồng trụ phía trên, phiêu ở nơi đó chậm rãi xoay chuyển. Vai rộng tu sĩ cười đi lên lên tiếng chào hỏi, chắp tay nói, "Tề sư thúc, vị đạo huynh này chính là đến đây đến thăm cung trưởng lão." Dừng một chút, hắn gặp nữ tử vẫn là một bộ nhập thần trạng thái, dường như chưa từng nghe thấy, bận bịu lại nói một câu, nói, "Tề sư thúc, vị sư huynh này đến tìm cung trưởng lão, hắn mang theo trong người cung trưởng lão bài phủ, đương không là người ngoài." Nữ tử này lúc này mới nhẹ nhàng ư một tiếng, nâng lên trán nhìn Trương Diễn một chút, đôi mắt đẹp thoáng qua hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, đối hắn mỉm cười nói, "Cung trưởng lão hôm nay đi chăm hương xuyên, muốn buổi chiều mới trở về. Vị sư huynh này sợ là muốn ở đây chờ lâu chút thời gian." Trương Diễn bại xuống tay áo, cười nói, "Không sao." Nữ tử lên tay nhất trà sát, trong lòng bàn tay lên một đạo linh quang, lại ngón tay nhỏ nhắn một điểm, liền có một đạo phi thư phát ra, cái này bay trên sách một cặp linh xảo cánh chim, thấm thoát chớp động, nhìn xem tinh tú đáng yêu, phút chốc bay đi không thấy. Trương Diễn biết được đôi cánh này bất quá là dùng pháp lực huyền hóa mà ra, bản thân cũng không có tác dụng gì, chỉ là trong môn nữ tu lại phá lệ thiên vị những này trang trí, là lấy phần lớn tại bên người sử dụng chi vật bên trên phá lệ tiêu tốn đi một chút tiểu tâm tư. Nữ tử này xem ra cũng là trong tay vội vàng, cũng không lo được đến chào hỏi Trương Diễn, đối với hắn ném đi một lời xin lỗi nhưng ánh mắt, liền vẫn như cũ đem tâm thần tập trung trong tay cái kia đạo bay trên bảng đợi cái này trên dưới 100 rễ đồng trụ phía trên chiếm hết phụ lục về sau, có mấy cái tỷ nữ đi lên, tiến lên lấy phụ lục liền đi. Trong lúc đó có một tên tỷ nữ nhìn thoáng qua phụ lục về sau, do dự một chút, tiến đến nữ tử thân bên cạnh nghi vấn hỏi, "Tề sư thúc, cái này Diêu sư huynh lập xuống lục đại công, có thể tính một lớn hơn công, vì sao lại gọt đi hắn một công? Nếu là hắn không phục, ta nên như thế nào cùng hắn nói lên?" Nữ tử này cười nhạt cười, nói, "Ngươi đi nói cho Diêu Hành cái kia Mai Yêu Đan chính là theo tiên thị bên trong mua hàng, đừng coi là có thể giấu giếm được ta đi, lần này bất quá làm sơ mỏng trừng phạt, nếu là hắn dám hung hăng càng quái, chớ cho rằng ta không dám đem hắn công đức san bằng." Kia tỷ nữ không dám nói thêm gì nữa, bận điệu túi đầu lui ra. Trương Diễn lúc này mới biết nguyên lai nàng này đúng là cái này công đức viện bên trong phê công người, như thế lớn không đơn giản. Nhìn xem Trương Diễn ánh mắt trông lại, có lẽ cũng là trong tay sự tình chấm dứt, nữ tử này đối với hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này công đức viện bên trong đều là mọc lao tiền bối, tổng không tốt để bọn hắn nhật nhật bận rộn là lấy nắm tiểu nữ tử tới người hầu, thật sự là khổ không thể tả. Trương Diễn cười một tiếng, nơi nào sẽ coi lời đó là thật, nàng này rõ ràng là rất được công đức viện bên trong trưởng lao tín nhiệm, là lấy lại có thể tới nơi đây phê công, hơn nữa nhìn nàng vừa rồi bộ dáng kia, cũng là thích thú, tay cầm công đức đại quyền, trong môn đệ tử sợ là đa số đều muốn đến nịnh bợ nàng. Nữ tử này lại nói, tiểu nữ Tề Mộng Mộ còn chưa thỉnh giáo sư huynh cao tính đại danh. Trương Diễn nói, tại hạ Trương Diễn. Tề Mộng Mộ đôi mắt đẹp có chút trừng lớn, kinh ngạc nói, a, nguyên lai ngươi chính là nhạn theo sư phó. Trương Diễn lông mày trao lên, hơi ngạc nhiên nói, vị sư tỷ này cũng nhận biết tiểu đồ A. Tê Mộng Mộ đang muốn mở miệng, lại nghe có một trận bên ngoài cười to thanh âm truyền vào, cung trưởng lao sắp bước vào đường bên trong, gặp Trương Diễn, mặt hiện sắc mặt vui mừng, đi lên liền giữ chặt hắn nói, Trương sư đệ, ngươi nhưng đã tới, tới tới tới, theo ta đi uống rượu, ha ha. Trương Diễn cười đối kia Tề Mộng Mộ vừa chắp tay, liền đột nhiên cáo từ rời đi. Tề Mộng Mộ cũng là đứng dậy vạn phúc, đưa mắt nhìn Trương Diễn rời đi, thẳng đến hắn bóng lưng biến mất, vẫn là xuất thần đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người điều khiển phong nhi ra, Trương Diễn gặp cung trưởng lão một đường hào hứng cực cao, cười lời nói, cung trưởng lão hẳn là có gì vui sự tình hay sao? Cung trưởng lão cười to nói, Trương sư đệ ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi a, nếu không phải ngươi đến, kế lao phong tử kia mấy khối đan ngọc há có thể rơi vào lao đạo trong tay của ta. Hắn lại cười vài tiếng, vuốt sợi râu nói, lần này ngươi đến tầm lao đạo ngã, có phải là hay không muốn đi kia tiểu hàn giới bên trong một nhóm? Trương Diễn gật đầu nói, đúng vậy. Cung trưởng lão cũng là gật đầu, hắn đem tiếu dung thoáng che giấu, nói, tiểu hàn giới mỗi ngày giờ tí mới mở ra động phủ, ta chỗ này còn không ít rượu ngon, không ngại trước uống hơn mấy chén, đợi cho canh giờ lại đi không muộn. Cung trưởng lão ba phen mấy bận trong lời nói nâng lên trong phủ rượu ngon, Trương Diễn liền cảm giác ra rượu này khả năng có cái gì không đơn giản địa phương, bất quá buông tha việc này không đề cập tới. Cung trưởng lão tại công đức viện bên trong cũng là số tuổi thọ tối cao, tư cách già nhất, cùng hắn giữ quan hệ tốt không có chỗ xấu, bởi vậy cũng là vui vẻ đáp ứng. Hai người hành vân thuận gió, hướng một chỗ ngồi tại nam vị phi các bên trong mà đi, kia tầng thứ 9 trên lầu, chính là cung trưởng lão ẩn tu chi địa, cái này công đức viện bên trong linh khí cũng không dư giả, cũng chỉ có thể cùng bình thường phúc địa so sánh, nhưng là cung trưởng lão lại lơ đễnh. Hắn bước vào nguyên anh tam nặng cảnh sau đã là mấy trăm năm, tự giác số tuổi thọ không nhiều, sớm mấy năm còn muốn lấy đi kia tiểu hàn giới bên trong bế tử quan, để đột phá cảnh giới, về sau không biết làm sao cũng coi nhẹ, là để tại cái này công đức viện bên trong nhận phần ti trước, mỗi ngày thả câu thăm bạn, uống rượu làm vui, cũng là trôi qua nhàn nhã thời gian. Qua cửa chính, vào nội đường về sau, Trương Diễn nhìn mấy lần, cung trưởng lao chỗ này chỗ ở ngược lại là lịch sự tao nhã vô cùng, thanh trúc buồn bực, nước suối len keng, mấy phương quái thạch vây quanh một tòa mây đỉnh, mấy cái hoàng oanh đứng ở nhánh trên đầu, đổi mình không ngừng. Gần môn chỗ treo lấy có quét ngang cán, phía trên đứng thẳng một cái lông trắng vẹn, chỉ là mí mắt nặng nề, một bộ ngủ gà ngủ gật bộ dáng. Cung trưởng lão gặp cực vì tức giận, cả giận nói, lão gia trở về, ngươi xuất sinh này tại sao không gọi? Lông trắng vẹn một cái giật mình, lập tức giọng the thế nói, lão gia kêu, lão gia kêu. Cung trưởng lão mặt ra co lại, làm bộ muốn đánh, cái này lông trắng vẹn cả kinh bay lên, hướng trong rừng tránh đi, miệng nói, lão gia chờ đánh, lão gia chờ đánh, tiểu nhân biết sai rồi. Biết sai rồi. Trương Diễn nhìn xem không khỏi mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài trong lòng, cái này cung trưởng lao thời gian nhìn như trôi qua hài lòng, nhưng là lại có thể trôi qua mấy năm tiêu dao đâu. Tuế Nguyệt vội vàng, chói mắt chính là trăm năm ngàn năm, tung đến nhất thời như ý, không được trường sinh, hết thảy đều là mây bay không ngộng. Cung trưởng lão nơi này ít có nhân đến, hôm nay Trương Diễn đến, tất nhiên là nhiệt tình chào mời, hắn lôi kéo Trương Diễn ngồi vào trong đình, tay vỗ. Lập tức có mấy cái lông trắng khỉ con nhảy đến trong đỉnh, chuyển đến một vò rượu ngon. Cung trưởng lão gặp giấy dán đã đi, liền cười mắng, cái này mấy cái xuất sinh lại uống trộm. Hắn chỉ tay một cái, cũng không biết từ chỗ nào rơi xuống một đôi chén đến rượu, rượu kia đàn tự bay mà lên, đàn khẩu trầm xuống, liền đem chén rượu kia đổ đầy. Cung trưởng lão bưng chén rượu lên, nói, tới tới tới, Trương sư đệ, lại cùng ta nâng ly mấy chén. Trương Diễn mỉm cười, đem ống tay áo lắc một cái, cũng tự bưng chén rượu lên. Cùng cung trưởng lão một đôi, liền uống một mình dưới, rượu này vừa đến trong bụng, liền cảm giác một cỗ ấm áp dễ chịu khí lưu khắp nơi du tẩu, toàn thân phát nhiệt, lỗ chân lông thư giãn, vậy mà liền có chút có mấy phần say. Trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc, cần biết người tu đạo toàn thân khí mạch quán thông, lại ăn thiên địa linh khí, vô luận bao nhiêu rượu nước uống vào đi đều là đục như vô sự, thế nhưng là rượu này mới uống một hớp xuống tới, liền có thể có như vậy hiệu dụng, thật là rất không bình thường. Cung trưởng lão đắc ý nói, Trương sư đệ, như thế nào? Ta rượu này tên là Hoàn Dương rượu, uống rượu này có thể khu âm phong hàn khí, lớn mạnh nội dương. Ngươi muốn chỗ đi đến kia tiểu hàn giới bên trong quanh năm băng tuyết che lồng, âm khí thấu xương, không phải rượu này không thể khu lạnh. Trương Diễn cười nói, nguyên lai là cung lão có ý tốt, vậy tại hạ cũng phải uống nhiều mấy chén. Cung trưởng lão nghe càng vui mừng hơn, nói, cứ việc uống, cái này tiểu lão đạo ta chỗ này có sự tình. Hai người một bên uống rượu, một bên đàm luận trong môn sự tình. Đối phương chính là Nguyên Anh chân nhân, Trương Diễn nhân cơ hội này liền thỉnh giáo tu đạo trên đường rất nhiều không rõ sự tình, cung trưởng lão tất nhiên là biết gì nói nấy. Đến giờ tuất mạng, cung trưởng lão nhìn trời một chút sắc, liền cầm một cái kim kiếm tới, lên tay một tế, liền tự bay ra ngoài đỉnh, hướng bắc mà đi. Sau đó hắn lời nói, Trương sư đệ, lại có một canh giờ, kia tiểu hàn giới liền muốn khai phủ cửa, ngươi nhưng tiến đến, đúng, còn có. Hắn theo trong tay háo lấy một cái bộ dáng linh lung ngọc tú bầu rượu đưa tới, thần thần bí bí mà thấp giọng lời nói, ta cái này xuân đến bình, có thể giả bộ một sông chi thủy, chẳng qua hiện nay trong đó chứa đến đều là cái này hoàn dương rượu vậy. Bảo vật này liền đưa ngươi, nhưng cần nhớ kỹ, không thể để cho viên lão đạo đoạt đi. Trương Diễn cũng không chối từ, nhận lấy, chắp tay nói, lần này tới đây, lại là quấy rầy cung mọc già rồi. Cung trưởng lão cười ha ha nói, chuyện này đến, ngươi nhớ kỹ về sau nhiều tới thăm ta nhiều hơn lão bất tử chính là. Trương Diễn lại trịnh trọng chắp tay, đợi muốn ly khai, cung trưởng lão lại nói, chậm rãi, ngươi lại đem cái này uống còn lại cái này nửa vò rượu ngon mang lên, đưa cho kia viên lão nhi. Trương Diễn nhìn một chút kia sớm đã khải phong vò rượu, không khỏi kinh ngạc nói, nửa vò. Cung trưởng lão tựa hồ liền đợi đến hắn hỏi như vậy, đắc ý nói, nhiều thứ liền không gì lạ, lão đạo ta chính là muốn treo khẩu vị của hắn, để trong lòng của hắn kìm nén khó chịu, bằng không hắn còn không lật trời đi. Ngươi nghe ta không sai, ngươi nhớ kỹ, liền nói là ngươi tư giấu đi cùng hắn, đảm bảo ngươi có chỗ tốt. Trương Diễn nhẹ gật đầu, tay áo vung lên, đem kia nửa vò rượu bỏ vào trong túi, sau đó cùng cung trưởng lão từ đường đi ra, tung vân nhi lên, hướng tiểu hàn giới vị trí tìm kiếm mà đi. Cái này tiểu lạnh giới chính là một phương tiểu giới động thiên, động phủ tại Long Nguyên đại trạch chính bắc biệt ly trên đỉnh, này trên đỉnh quanh năm điều hữu cô hàn, chim tuyệt tung, bây giờ tại bóng đêm phía dưới càng là thê tĩnh lặng lạnh. Trương Diễn dùng đi nửa canh giờ, phương mới tới nơi đây, gặp có một khối cao có 5 trượng to lớn tấm bia đá lớn đứng sừng sững ở đỉnh núi phía trên, hắn liền đặt chân ở chỗ này, gặp bia mặt vết tích pha tạp, bốn phía cỏ dại rậm rạp, trên đó chữ viết sớm đã phân biệt không nhìn rõ. Chỉ là tại hạ chỗ rẽ cũng có một nhóm viết ngoáy tự viết coi như rõ ràng, trên đó viết khuyên quân về sớm đầu, chớ tới đây giới dù, hàn phong cạo xương đao, chín mệnh cũng muốn đừng. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, mắt hướng phía trước nhìn lại, gặp núi cao phía trên có một tòa ly cung, trong đó có một chiếc cô đang phiêu diêu, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt, hắn liền lớn tiếng nói, viên trưởng lão có đó không? Tại hạ Trương Diễn cầu kiến. Chương 26, Tiểu Hàn Giới. Kia ly cung bên trong truyền đến một trận hữu khí vô lực thanh âm nói, lại là cái nào bị ôn không có phúc đến nơi đây chịu tội tới. Chỉ là câu nói này vừa mới nói xong, ly cung bên trong bỗng nhiên rầm rầm một thanh âm vang lên động, sau đó lớn cửa vừa mở ra, từ giữa bay ra ngoài một tên tóc thai bù xù, toàn thân lôi thôi lao đạo nhân, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Trương Diễn trước mặt. Trương Diễn trong lòng có chút run lên, vị này viên trưởng lão quả nhiên đồng dạng cũng là một vị nguyên anh chân nhân. Viên trưởng lão cái mũi rút mấy rút, sau đó trừng mắt Trương Diễn, tức giận lời nói, ngươi cùng kia cung lão thất phu đến cùng uống bao nhiêu rượu. Trương Diễn cười nói, lại là không nhiều, bất quá cung trưởng lão còn mệnh tại hạ đưa tới nửa vò. Thốt ra lời này, viên trưởng lão trước mắt tỏa sáng, gấp đến độ vò đầu bức thai, vây quanh Trương Diễn xoay quanh tử, không ngừng xoa tay nói, rượu đâu, nhanh lấy ra à. Trương Diễn đem tay háo lắc một cái, liền có nửa vò rượu ngon bay ra, viên trưởng lão không kịp chờ đợi đưa tay chộp một cái, liền đem nó cầm tới. Trên mặt hắn một mảnh tham lam vẻ, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, lại hướng lên cái cổ, bĩu ừ ngực uống xong mấy ngụm lớn, chỉ gặp trên đỉnh đầu hắn toát ra từng sợi hàn khí, lên cao mà lên, trên đỉnh một gốc cảnh tùng trong khoảnh khắc liền nhiễm lên một tầng cương xương. Trương Diễn nhìn mấy lần, liền biết kia là viên trưởng lão mượn tiểu kình theo thể nội đuổi ra ngoài hàn khí. Qua nửa ngày, viên trưởng lão mới giống như cực kỳ thoải mái thở phào một hơi, hắn lau lau miệng, cười hắc hắc nói, mới phi thư tới đây. Lão đạo ta liền đợi đến cung lão nhi cái này hoàn dương rượu cứu mạng đâu, không nghĩ tới lại là nắm phúc khí của ngươi a. Trương Diễn chắp tay, nói, viên trưởng lão, tại hạ này đến chỉ vì nhập tiểu hàn giới bên trong nhìn qua tiền nhân tâm đắc thể ngộ, không biết có thể giàn xếp. Viên trưởng lão vừa mới uống hoàn dương rượu xuống dưới, ăn nhân miệng ngắn, tự nhiên không tiện đem nhân cự chi bên ngoài. Bày tay háo cười nói, ngươi lại đi theo ta. Theo hắn câu nói này, đất bằng lên một trận gió lớn, Trương Diễn cũng không kháng cự. Mặc cho này gió bọc lấy chính mình đi đến bước đi, bất quá mấy hơi thời gian, đã đến một tòa cao có một trượng bóng tối chìm cửa đá trước đó, môn hai mặt nằm sấp hai cái ngẩn ngơ bất động huyền quy, mỗi loại lấy xiềng xích quấn quanh. Đối hai người tới đây cũng chẳng quan tâm. Không có chút động tĩnh. Động trên cửa treo một cái lờ mờ minh châu, cũng không biết ở đây đưa bao nhiêu năm, màu sắc cảm đạm, thả ra yếu ớt ánh sáng nhạt, ở bên cạnh còn có một đầu đường mòn. Viên trưởng lao hướng về phía Trương Diễn vẫy vẫy tay, nói một tiếng, đi đầu hướng nơi đó bước đi. Bất quá hơn 50 bước, đã đến một chỗ bất quá rộng 3, 4 trượng lớn trong động quật, nơi đây điểm đèn trong, ánh đèn như đậu,